Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3794, chương 3759, hình đế pháp chỉ. Toàn bộ đại thế giới, ức phần vạn cái giới diện tại lúc này gần như đồng thời chấn động mạnh. Bởi vì cái này tường vân trải rộng tất cả giới diện, bao quát những cái kia cấp thấp phàm nhân giới. Đại bộ phận giới diện sinh linh bị hù dọa, đại bộ phận giới diện đều là cấp thấp võ giả, bọn hắn không thể nào hiểu được đây là vật gì, chỉ có thể đem nó về chi là thần tích, hoặc về chi là thiên thần nổi giận, hoặc về chi là thiên địa tường thụy, hoặc về chi thiên thần ý chỉ các loại. Vô số đế cấp con dân nằm sấp trên mặt đất, đối thiên thượng dập đầu triều bái, cầu nguyện. Mong ước, chịu cầu chỉ có rất nhiều cao cấp giới diện, mới có một số nhỏ trí cường giả mơ hồ đoán chỗ một chút cái gì. Đây là tường vân, đây nhất định là chuyện tốt không sai, chỉ là rất nhiều cường giả không thể nào hiểu được. Đến cùng là dạng gì chuyện tốt, có thể làm cho thiên địa pháp tắc gây nên lớn như vậy ba động bát đại tinh vực một chút đại viên. Mãn ngược lại là suy đoán có thể có chủ thần hàng thế. Nhưng bọn hắn kiến thức không đủ, không có cách nào xác định. Tây Cảnh, Tây Vương Phong, Tây Cảnh Chi Vương đứng tại chỗ cao nhất phía trên cung điện. Nhìn qua đầy trời tường vân, hắn trên mặt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. Thân là cảnh vương hắn hiểu tự nhiên rất nhiều, mà lại hắn vẫn là đã từng thấy qua hình đế người. Sở dĩ hắn 100% xác định, khẳng định là có cường giả đột phá chủ thần. Hưu, hắn thân thể lóe lên tiến vào truyền tống trong tế đàn. Sau đó truyền tống tế đàn mở ra, Tây Cảnh Chi Vương biến mất tại Tây Vương Phong, xuất hiện lần nữa là xuất hiện ở rõ ràng trong hồ. Thân phận của hắn tự nhiên không có võ giả dám ngăn trở. Một đường mang theo hắn đi Nguyệt Bênh cạnh hồ. Nguyệt Bênh cạnh hồ, trung cảnh cảnh vương không có đang ngồi, mà là chắp tay nhìn qua bầu trời, sắc mặt rất là ngưng trọng. Tây Cảnh cảnh vương đi qua, khom mình hành lễ về sau nói ra: "Đại nhân, đây là tình huống như thế nào?" Trung cảnh cảnh vương không có xem Tây Cảnh chi vương, tiếp tục xem bầu trời. Bầu trời tường vân cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, mà lúc này lần lượt có cảnh vương truyền tống tới. Đấu cảnh nam cảnh bắc cảnh nguyên cảnh, mới thượng vị khôn cảnh cảnh vương cũng tới. Một đám cảnh vương đứng tại trung cảnh cảnh vương sau lưng, đều không nói gì, chờ đợi trung cảnh cảnh vương mở miệng. Trung cảnh cảnh vương quay đầu nhìn qua chúng cảnh vương nói ra: "Có chủ thần đột phá, bất quá rất rõ ràng là bên kia." Bên kia, một đám cảnh vương đều trầm mặc, sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên. Bọn hắn kỳ thật một cái đều không muốn đứng đội. Chủ thần đại chiến bọn hắn lẫn vào khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Vạn nhất một bên khác thắng, bọn hắn không chết cũng muốn lột ra. Nhưng bọn hắn thân ở tiên vực, mà hình đế tại tiên vực có một cái người phát ngôn, liền là trước mắt cái này một vị, muốn tại tiên vực lăn lộn, vậy thì nhất định phải đứng đội, còn nhất định phải đứng tại hình đế bên này. Kỳ thật cụ thể còn có bao nhiêu chủ thần còn sống, bọn hắn không rõ ràng, chỉ có trung cảnh cảnh vương tinh tường. Bây giờ nghe Viêm Hậu bên kia có chủ thần đột phá, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng vạn nhất Viêm Hậu thắng. Bọn hắn tự đều không có quả ngon để ăn. Ông tương đương, vào thời khắc này, mọi người đỉnh đầu hư không bên trong đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh ngưng kết. Trung cảnh cảnh vương xem xét vội vàng một gối quỳ xuống nói: "Tham kiến mẫu đế." Trung cảnh cảnh vương đều quỳ xuống. Người trước mắt này thân phận không cần nói cũng biết. Một đám cảnh vương vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Đạo thân ảnh kia có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn liếc nhìn một đám người một chút, nói ra: "Hình đế có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, biết rõ ràng mới đột phá chủ thần thân phận cùng tình huống. Cái này, Trung Cảnh Cảnh Vương khẽ giật mình, hình đế bọn hắn đều không làm rõ ràng được đồ vật. Để hắn đi làm tinh tường, hắn nào có dạng này năng lực a? Hắn chần chờ một chút. Giữa không trung hư ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng, Trung Cảnh Cảnh Vương vội vàng dập đầu nói, cần tuân hình đế pháp chỉ, cần tuân hình đế pháp chỉ. Còn lại Cảnh Vương cũng đều quát khẽ. Trung Cảnh Cảnh Vương nghĩ nghĩ hỏi, mẫu đế, hình đế lúc nào có thể xuất quan, nhanh. Mẫu đế nhàn nhạt nói ra, mấy trăm năm đi, các ngươi trước biết rõ ràng tình huống, đến lúc đó hình đế sẽ ra tay nhất cử quét ngang. Nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào, lầm hình đế sự tình, các ngươi đều phải chết. Mẫu đế sau khi nói xong, giữa không trung hư ảnh trực tiếp biến mất. Mẫu đế biến mất về sau, toàn bộ Cảnh Vương sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Nhiệm vụ này quá gian khổ, bọn hắn tình huống như thế nào đều không rõ rõ. Để bọn hắn đi cái nào làm tình báo, bọn hắn lại không có thiên nhãn. Trung Cảnh Cảnh Vương biết Viêm Hậu tồn tại, cũng biết Viêm Hậu bên người còn có một cái chủ thần. Nhưng để hắn đi tìm chủ thần hành tung, đây không phải nói đùa sao? Bất kể như thế nào, nếu là hình đế pháp chỉ, vậy liền không thể không thi hành. Không tiếc bất cứ giá nào ý tứ, cái kia chính là kia là hy sinh ước vạn vạn võ giả đều có thể, thậm chí hy sinh bọn hắn đều được. Tóm lại muốn biết rõ ràng tình báo, biết rõ ràng tân tấn chủ thần thân phận cùng tư liệu. Chư vị, Trung Cảnh Cảnh Vương cõng đứng thẳng lên, trên thân bá khí tiết ra ngoài, chỗ nào còn giống như là một cái sắp chết lão đầu. Hắn mắt hổ tùm liếc nhìn toàn trường nói, đều trở về phát động đứng lên đi, triệu tập các ngươi phụ thuộc tộc đàn, triệu tập toàn bộ tiên vực đại tộc, cho ta đem toàn bộ đại thế giới trước lục soát một lần. Nhìn xem cái kia giới diện có cái gì dị trạng, vạn nhất vừa lúc có võ giả phát hiện chủ thần đột phá. Đâu đây là hình đế pháp chỉ, người kháng mệnh giết không tha. Tuân mệnh, một đám Cảnh Vương đối mặt vài lần nở nụ cười khổ. Vị này chủ thần vừa đột phá, sợ là muốn ồn ào đến toàn bộ đại thế giới. Ức Phật giới diện không phải an tâm, đoán chừng cũng sẽ có ức vạn sinh linh bị dày vò, thậm chí chết đi. Hình đế cũng mau ra đóng, đến lúc đó lần thứ ba chủ thần đại chiến liền muốn bắt đầu. Cũng không biết lần này có thể hay không liền tiên vực cùng bát đại tinh vực đều muốn sụp đổ. Hình đế mệnh lệnh thoáng cái, sở hữu Cảnh Vương cũng không dám lừa gạt. Các Cảnh Cảnh Vương sau khi trở về triệu tập dưới cờ sở hữu đại tộc quần thế lực lớn. Sau đó các đại tộc đàn thế lực lớn sau khi trở về, lại triệu tập kỳ hạ thế lực, từng tầng truyền lại xuống tới, động viên tiên vực gần như tất cả quân sĩ cùng võ giả. Bắt đầu khắp thế giới tìm hiểu tình báo, phía trên không tốt nói thẳng dò xét tân tấn chủ thần thân phận cùng tình huống. Chủ thần sự tình không thể loạn truyền, chỉ có thể để bọn hắn đi tìm hiểu các nơi phải chăng có kỳ dị hiện tượng phát sinh. Có bất kỳ kỳ dị tình huống lập tức báo cáo, trước loại bỏ tiên vực. Mặc dù tại tiên vực đột phá khả năng không lớn, nhưng vẫn là từng điểm loại bỏ. Nhiều như vậy võ giả dò xét, bốn phía tìm hiểu, rất nhanh liền có vô số tin tức báo cáo. Nhưng đại đa số tin tức đều là chút ít da gà tỏi lông việc nhỏ, hoặc là đều là một chút tin tức giả, một chút thiên phương dạ đàm tin đồn. Cái này khiến các đại tộc đàn thế lực lớn rất im lặng. Chỉ có thể từng cái đi phân biệt, đi nghiệm chứng, đi dò xét. Đồng thời các đại Cảnh Vương phân biệt đưa tin cho bát đại tinh vực. Dùng Cảnh Vương thân phận, bát đại tinh vực bên kia không dám khinh thường, cũng phân biệt hành động, khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm. Bên kia Lục Ly một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay hồi trở lại Viêm Hậu giới. Hao tốn sau mấy tháng, hắn tiến vào Viêm Hậu giới, hắn bay đi Thiên Ma Thành, sau đó tiến vào đại ma vương cư trú phía sau núi. Đi vào hắn liền thấy Tinh Hoàng. Tinh Hoàng một mặt cười tủm tỉm nói ra, tự biết ngươi sẽ lập tức gấp trở về. Tử Hề đột phá, mặc dù nội tâm có chút ngọn nguồn. Lục Ly vẫn là khẩn trương hỏi. Đúng, Tinh Hoàng cũng rất là cao hứng nói ra. Thiên giả chủ thần rất lợi hại, thật đột phá, đại nhân rất cao hứng. Đều thật lâu không gặp nàng cười qua. Thiên Diệp chủ thần còn chưa có đi ra. Đại nhân nói đợi nàng sau khi ra ngoài, đem Thiên Ma Thành cùng các ngươi bên kia cao tầng đều mời đi theo. Chúc mừng một phen. PS, vốn định bộc phát, phần cuối có chút khó tả. Một mực tại suy nghĩ giống như mới có thể viết khá hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.